Vũ Cực Thiên Hạ, chương 845, đối chọi gay gắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng ngày hôm sau, trời mờ sáng, tiếng ồn ào đã vang khắp trung thiên thế giới. Một đám võ giả rời khỏi chỗ của mình, hội tụ thành dòng người đi tới lôi đài mà Tu La Thần Quốc đã dựng lên. Những võ giả này đều là hào kiệt các nơi. Ở khu vực trung ương thiên diễn đại lục, có thể tùy ý thấy cao thủ cấp toàn đan. Mệnh vẫn, tu vi tiên thiên kỳ đã tính là thấp, tu vi hậu thiên kỳ thì rất hiếm thấy. Dù sao chiến đấu sắp xảy ra là cao cấp nhất dưới thần hải cảnh. Đừng nói là võ giả hậu thiên kỳ, cho dù là võ giả tiên thiên kỳ cũng chỉ là xem náo nhiệt. Chiêu thức tốc độ cực nhanh, pháp tắc ý cảnh, bọn họ là không thể thấy rõ, xem không hiểu, đi nơi này chỉ là được trưởng bối dẫn theo mở rộng tầm mắt. Tuấn Kiệt trẻ tuổi thiên diễn đại lục thật sự là không ít. Chỉ riêng trình độ bốn đại thần quốc đã vượt xa siêu cấp thánh địa thánh ma đại lục. Bay lên trời, Lam Thấm cảm khái nói. Đoàn Mộc Quần gật đầu. Hắn xuất thân thần mộc siêu cấp thánh địa bộ tộc yêu tinh. Cũng miễn cưỡng gần tới tông môn lục phẩm. Nhưng so với bốn đại thần quốc thì vẫn còn kém một chút. Bốn đại thần quốc không chỉ bản thân hùng mạnh. Phía dưới bọn họ còn có rất nhiều tông môn ngũ phẩm phụ thuộc. Điểm này đã vượt xa thần mộc thánh địa. Kỳ thật, nói thực lực tổng hợp, thiên diễn đại lục yếu hơn thánh ma đại lục cả khúc. Dù sao thánh ma đại lục đông đảo chủng tộc, chinh chiến quanh năm, tốc độ tiến bộ của võ giả dưới làn sinh tử vượt xa thiên diễn đại lục. Nhưng mà nói riêng về khu vực thế lực đạo hưng thịnh nhất, thiên diễn đại lục vượt qua thánh ma đại lục. Đó là vì sự tồn tại của kỳ tích hải. Một cái kỳ tích hải, bên trong sản xuất rất nhiều tài nguyên. Bốn đại thần quốc chính là vì có kỳ tích hải mới giàu có. Tuy rằng thánh ma đại lục cũng có vạn cổ ma khanh tương ứng. Nhưng từ mấy vạn năm trước, một cái tông môn lục phẩm thống trị thánh ma đại lục. Tụ tập 12 cường giả cấp đế. Muốn dùng đại trận để giam cầm sát khí trong vạn cổ ma khanh cho mình dùng. Bảo tồn số mệnh 10 vạn năm cho thánh địa bọn họ. Kết quả 12 cường giả cấp đế cùng với thánh chủ này đều bị móng vuốt khổng lồ vươn ra từ vạn cổ ma khanh một cái đánh chết. Tan thành cho bụi, từ đó về sau vạn cổ ma khanh liền có nguyên rủa. Cường giả thần hải bước vào huyết sát nguyên sẽ chết. Càng đừng nói đi vào vùng cấm ngàn dặm tìm kiếm cơ duyên. Lúc này còn cách đại chiến một canh giờ. Gần sân thi đấu đã tụ tập đầy người. Vị trí có tầm nhìn tốt đều dành riêng cho các đại nhân vật. Những người khác thì có là trưởng lão tông môn ngũ phẩm. Cũng chỉ bay ở tầng trời thấp. Về phần cường giả toàn đan thì chỉ có thể ở dưới đất. Trung thiên thế giới tập hợp mấy vạn cường giả chứng kiến trận chiến kinh thiên này. Mặt trời lên cao, ánh sáng chiếu rọi. Đột nhiên tiếng phượng hót rõ to vang vọng trời đất. Nhìn từ xa. 12 con chim hồng tước ngoại hình giống phượng hoàng, kéo một chiếc lâu thuyền phỉ thúy chói mắt bay từ xa đến. Mỗi một con thần điểu đều dài 10 trượng, sải cánh 15 trượng, lúc dương cánh bay lượn đều rũ xuống thần quang màu vàng. Quả thật như thần nữ thiên đình dạo chơi. Đó là Bạch tộc Tuyết Tiên tử. Bạch tộc là gia tộc ẩn thế cấp thánh địa, ở cạnh Cửu đỉnh thần quốc. Huyết mạch gia tộc này đặc thù, có ấn huyết mạch tương tự bộ tộc thần khí, thực lực không nhỏ, còn Tuyết Phong Tiên tử chính là đại năng thần hải bạch tộc. Cường giả cấp mệnh vẫn chiến đấu, lại có đại năng thần hải đến xem, vốn Lâm Minh đột phá mệnh vẫn, tuy rằng người đời chú ý, nhưng còn không tới mức kinh động đại năng thần hải. Nhưng đến sau, Lâm Minh độ mệnh vẫn sinh ra đủ loại dị tượng, lần lượt kiểm chứng sự thật hắn là kỳ tài muôn đời. Hiện giờ nếu hắn có thể thắng trận chiến này, tương lai có thể trở thành người đệ nhất thiên hạ. Loại chuyện này, tự nhiên đáng để cho đại năng thần hải chú ý, kế sau Bạch tộc Tuyết Phong Tiên tử. Trên bầu trời lại có sương tím, nhìn xa xa có một lão nhân áo xanh tiên phong đạo cốt. Chống gậy mộc đào, cưỡi trâu xanh bước trên mây mà đến. Lão nhân có hàng chân mày dài đến mép. Bộ dáng hiền lành trên thân không có chút khí thế dọa người. Tựa như lão nhân có khí chất xuất trần. Là tạo hóa lão nhân. Trời ạ, lão còn sống hả? Có võ giả thốt lên. Câm miệng, linh giác của đại năng thần hải vô cùng nhạy bén. Mạo phạm bọn họ, ngươi muốn chết hả? Tạo hóa lão nhân là đại năng thần hải sống lâu nhất trên đời hiện giờ. Nhất định là thần hải hậu kỳ. Lần trước tạo hóa lão nhân xuất hiện trước mắt người đời đã là chuyện 1000 năm trước. Nghe nói lúc đó thọ nguyên của lão cũng đã hơn 7000 tuổi. Thời gian lâu như thế, có người đồn là tạo hóa lão nhân đã tọa hóa. Không ngờ hôm nay lại xuất hiện lần nữa trước mặt người đời. Tạo hóa lão nhân không môn không phái, cũng không xuất thân gia tộc, là người du ngoạn bốn phương. Thực lực của hắn thế nào thì không ai biết. Nghe đồn mấy ngàn năm trước hắn từng đại chiến một trận không phân thắng bại với Thái Thượng Thần Hoàng ở Cửu Đỉnh Thần Quốc. Tóm lại, đây là cường giả siêu cấp đệ nhất thiên hạ, cùng cấp bậc với Cửu Đỉnh Thái Thượng Thần Hoàng, Đại Dã Hoàng Thúc Tổ. Sâu không lường được, không ngờ tạo hóa tiền bối cũng đến trung thiên thế giới bộ tộc thần khí quan sát hậu bối chiến đấu. 2000 năm trước, Tiết Ong từng cùng gia sư bái kiến tiền bối. Hôm nay có thể gặp lại phong thái của tiền bối. Hết sức vinh hạnh, tiếng nói réo rắt truyền đến. Một nữ nhân áo lụa trắng tuyết bước xuống lầu phỉ thúy. Đó là Tiết Phong tiên tử. Tạo hóa lão nhân ra mặt. Tiết Phong tiên tử phải đích thân xuống lầu bái kiến. Thoáng có ý tự cho mình là vãn bối. Bối phận tạo hóa lão nhân thật là cao đến dọa người. Ngay cả Tiết Phong tiên tử cũng phải hành lễ vãn bối. Thì ra là Tiểu Tuyết, đồ đệ của Bạch Phượng Phượng. Năm đó dường như người mới đột phá đến mệnh vẫn. Đúng là thời gian trôi nhanh. Nháy mắt đã qua 2000 năm. Người cũng thành thần hải rồi. Thật là không qua được thời gian. Nghe nói mấy năm trước sư phụ ngươi đã thi giải. Đáng tiếc, tạo hóa lão nhân lắc đầu liên tục, giọng nói đầy tang thương. Nhưng lời hắn nói làm võ giả xung quanh hết biết. 8000 năm thọ mệnh còn nói. Không qua được thời gian. Nháy mắt 2000 năm. Làm sao mà bọn họ chịu được. Phần lớn trong bọn họ còn chưa đủ 1000 tuổi mà. Nhất là tiếng gọi, Tiểu Tuyết, kia, càng làm bọn họ không biết khóc hay cười. Có thể gọi Tuyết Phong tiên tử là Tiểu Tuyết cũng chỉ có tạo hóa lão nhân mà thôi. Sau tạo hóa lão nhân, lại có hai đại năng thần hải đến. Tuy rằng bọn họ cũng là người có thân phận lai lịch lớn. Bình thường không có khả năng gặp, nhưng mọi người vừa gặp qua nhân vật truyền thuyết như tạo hóa lão nhân. Nên cũng không cảm thấy gì giật mình. Ngắn ngủi nửa canh giờ, đã có 4 vị đại năng thần hải đến. Cho dù là đệ tử chân truyền thánh địa, gặp được cường giả thần hải trong môn phái cũng không dễ dàng. Làm sao được như hôm nay, liên tục gặp được 4 đại năng thần hải. Không nói quá, đây là chuyện trọng đại chưa từng có trong ngàn năm qua trên thiên diễn đại lục. Đây là một trận chiến liên quan đến tương lai của thiên hạ đệ nhất nhân. Có thể so sánh với trận chiến này, chỉ có 2 đại cường giả thần hải giao thủ, nhưng cường giả thần hải ngoài lúc xảy ra quốc chiến, làm sao dễ ra tay, đến tồn tại cấp bậc như bọn họ, một khi đánh ra nội thương không phải linh dược bình thường có thể trị liệu. Đến lúc đó rất dễ ảnh hưởng đến thọ nguyên. Lâm Lan kiếm, tới rồi, trong đám đông không biết là ai hô lên, mọi người đều nhìn về phía cung điện bộ tộc thần khí. Chỉ thấy trên không trung có 10 mấy cường giả bay tới. Trong đó, dẫn đầu là Thích Bạch cùng lão nhân mặt nạ. Bọn họ là 2 đại năng thần hải của bộ tộc thần khí. Còn có một cường giả thần hải chưa xuất hiện. Hẳn là lưu thủ ở đại điện giới tâm bộ tộc thần khí. Điều khiển trận pháp trung thiên thế giới. Trận chiến này, bộ tộc thần khí phái ra hết tinh nhuệ. Theo sát sau Thích Bạch là một người trẻ tuổi. Chính là Lâm Minh, hắn mặc áo trắng bước đi bình thản, phiêu giật xuất trần, đôi mắt sáng ngời như vầng trăng, rực rỡ mà trong lành. Đây chính là đệ nhất thiên tài thiên diễn đại lục, nhìn cũng chỉ mới khoảng 18, 19 tuổi, người trẻ tuổi thanh tú như vậy, lại là cường giả 10 hạng đầu trên thiên mệnh bảng. Thật là khó tin, tuy rằng mọi người không coi trọng trận chiến của Lâm Minh. Nhưng vẫn không có nhiều người hoài nghi Lâm Minh có thể xếp 10 hạng đầu trên thiên mệnh bảng. Nếu không có thực lực cỡ này đối đầu tất cả cường giả mệnh vẫn một quốc gia chính là chịu chết. Tạo hóa lão nhân từ xa nhìn Lâm Minh. Chậc chậc khen ngợi. Quả nhiên là đệ nhất kỳ tài thiên diễn đại lục. Cốt linh chỉ mới 20. Đã tiên chiến tất cả võ giả mệnh vẫn của một thần quốc. Đúng là hậu sinh khả úy. Mới 20. Ở cạnh tạo hóa lão nhân. Tiết Phong tiên tử hiện ra vẻ mặt kinh dị. Tu vi võ giả trẻ tuổi đến cảnh giới như thế. Đã rất khó căn cứ bề ngoài phỏng đoán tuổi tác. Ví dụ như Tư Đồ Yêu Nguyệt. Tập võ quá 60 năm. Nhưng bề ngoài nói là cô gái 18 tuổi cũng được. Trước đó Tuyết Phong tiên tử chỉ biết Lâm Minh rất trẻ tuổi. Nhưng rốt cuộc là trẻ cỡ nào thì không rõ. Cân nhắc mơ hồ khoảng không đủ 30 tuổi. Hôm nay nghe tạo hóa lão nhân nói. Cốt của Lâm Minh chỉ mới có 20. Làm sao nàng không cả kinh. Nói cho đúng là năm trong khoảng 21-24 tuổi. Tối đa không quá 25. Tiết Phong tiên tử không biết làm sao tạo hóa lão nhân nhìn ra tuổi của Lâm Minh. Nhưng nếu hắn đã nói thế thì tự nhiên sẽ không sai. Tối đa 24-25 tuổi. Không nói thực lực của hắn. Chỉ riêng tu vi mệnh vẫn tầng một đỉnh phong của hắn. Đã là xưa nay chưa từng có. Dù là bản thân Tuyết Phong tiên tử. Lúc 25 tuổi cũng chỉ là khó khăn đột phá toàn đan mà thôi. Toàn đan đến mệnh vẫn. Chênh lệch một cảnh giới lớn. Lúc Tuyết Phong tiên tử vô cùng kinh ngạc. Võ giả Tu La thần quốc cũng đã tới. Một chiếc thần hành chu màu đen thật lớn. Chở mọi người Tu La thần quốc trong đó. Xung quanh thần hành chu có trận pháp ngăn cách mọi cảm giác. Không ai biết có bao nhiêu người tới. Bao gồm những ai. Tu La thần quốc làm như vậy rõ ràng là còn che giấu bài tẩy. Gây áp lực lên Lâm Minh. Khạc khạc, khạc khạc. Thần hành chu chưa dừng lại. Tiếng cười già nua quái dị truyền ra. Tiểu xúc sinh. Tận thế của ngươi đã tới. Sau trận chiến này. Ta sẽ bắt ngươi về rút hồn luyện tủy. Ngôn ngữ ác độc không để ý đến đám người thích bạch ở đây. Một lão nhân dáng người tiều tụy, tóc dài héo rũ xuất hiện ở ngoài Linh Chu. Hắn chính là Tư Đồ Bá Nam Hoàng Tu La Thần Quốc. Có thù sâu đại hận với Lâm Minh. Cách chương.